Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 85. Sinh cơ đàm hoa đan. Vệ sinh thú cảm thấy chúng ta tiến đến, tranh thủ thời gian luyện đan. Ân Thiển Nhiên một câu nói đến đều miễn cưỡng. Sau khi nói xong, cả người càng là không nhúc nhích. Và Quốc Kỵ cảm nhận được từng đạo cường đại sinh cơ khí tức từ hắn quanh người tràn ngập ra. Cái này là từng đạo cường đại sinh cơ khí tức vừa vặn cùng lúc trước ăn mòn hắn sinh cơ khí tức triệt tiêu, để cho hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà Quốc Kỵ rất rõ ràng, hắn hiện tại địa phương an toàn chỉ là tại Ân Thiện Nhân bên người. Dù là hướng mặt ngoài lại đi ra một bước, lấy tu vị của hắn cũng biết trong nháy mắt sẽ bị vệ sinh thú hút đi tất cả sinh cơ. Thẳng đến lúc này, Mạc Quốc Kỵ mới đột ngột tỉnh ngộ lại. Hắn cùng Ân Thiện Nhân cùng đi nơi này, căn bản không phải là ra ngoài cùng một chỗ an toàn tuyến bên trên. Một khi Ân Thiện Nhân không ngăn cản được cái loại này sinh cơ ăn mòn, là có thể vứt xuống mình đào tẩu, mà hắn chỉ có thể chờ chết. Minh bạch đạo lý này, Mạc Quốc Kỵ giờ phút này lời nào còn dám nghĩ nhiều. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem đàn lồ đặt trên mặt đất, đồng thời lấy ra cái viên kia tranh diễm thạch kích hoạt màu cam hỏa diễm theo đàn lồ dưới đáy bao đấy. Mạc Quốc Kỵ sớm đã chuẩn bị xong sinh cơ đàm hoa đan dược liệu, lấy ra đặt bên người, sau đó bắt đầu thành lý đàn lồ. Tất cả động tác không chút do dự, làm nước chảy mây trôi. Ân Thiện Nhân mặc dù là hết sức cố gắng, nhưng cũng tán thưởng âm thầm gật đầu. Mạc Quốc Kỵ đối với mặt sinh tử cũng không có lộ ra thất kinh, ngược lại tỉnh táo vô cùng, từng bước một làm đến không có lửa phần sai lầm. Đàn lồ trước đó sớm đã bị Mạc Quốc Kỵ thanh lý qua vài lần, lần này thanh lý vẹn vẹn một lần là được. Dược liệu bị Mạc Quốc Kỵ ném vào đàn lồ bắt đầu chiết xuất. Mạc Quốc Kỵ trước đó luyện đàn vẹn vẹn dùng xích diễm thạch, căn bản vô dụng quá khắc thời điểm hỏa diễm. Giờ phút này hắn dùng tranh diễm thạch mới biết được, so với xích diễm thạch đến, hắn dùng thành tranh diễm thạch luyện đan muốn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tại phối hợp luyện đan thủ quyết bên trên, nguyên lực tiêu hao cũng ít đi rất nhiều. Từng cây dược liệu bị Mạc Quốc Kỵ chiết xuất đi ra, sau đó dược liệu bị tạp chất bị Mạc Quốc Kỵ ném ra đan lô bên ngoài. Bởi vì Mạc Quốc Kỵ toàn lực động thủ, vẹn vẹn sau 20 phút, hắn liền đem dược liệu hoàn toàn để luyện ra. Dùng thuốc, quá trình y nguyên không có gợn sóng. Được sự giúp đỡ của tranh diễm thạch, Mạc Quốc Kỵ lấy rất ngắn nhất tốc độ đem dược liệu dùng hợp hoàn tất. Ngay tại khi Mạc Quốc Kỵ bắt đầu ngưng đan thời điểm, hắn cảm giác được mình sinh cơ lại bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cả kinh, tay muốn run lên, kém chút nữa đã dùng hợp hoàn tất dược dịch tán loạn hủy đi. Hắn rốt cuộc không lo được ẩn nấp cùng tiêu hao, nguyên lực phun trào, liên tiếp mấy đạo đàn quyết rơi vào trong lò đan, tán loạn dược dịch lần nữa vững chắc bắt đầu. Mạc Quốc Kỵ mới kịp nhìn một chút Ân Thiện Nhân. Ân Thiện Nhân cấm đoán hai mắt, sắc mặt tái nhợt, tay đều run nhẹ nhẹ. Lúc này mới trong một khoảng thời gian ngắn, Mạc Quốc Kỵ cảm giác nàng cũng giống như gầy yếu hơn 10 phần. Thậm chí tại làng Thái Dương chỗ, Mạc Quốc Kỵ có thể nhìn thấy một tia máu trắng ẩn hiện. Giờ phút này Mạc Quốc Kỵ có thể khẳng định Ân Thiện Nhân không kiên trì được bao lâu. Nếu như Ân Thiện Nhân lại kiên trì xuống dưới, đợi lát nữa xem như là muốn chạy trốn, đoán chừng rất khó. Ân Thiện Nhân biết rõ ràng có cơ hội đào tẩu, y nguyên lựa chọn lưu lại một cái chống cự vệ sinh thú sinh cơ tuôn phệ. Cứ việc là vì di tích liều mạng, y nguyên để cho Mạc Quốc Kỵ cảm kích. Hiện tại hắn sinh mệnh đều dựa vào gia hỏa Ân Thiện Nhân quyết định. Ân Thiện Nhân tiếp tục kiên trì, hắn liền còn sống. Ân Thiện Nhân đào tẩu, hắn chính là sẽ chết. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ nơi nào cũng còn điều kiêng kỵ gì, ngừng đàn quyết không ngừng rơi vào trong lò đan. Đừng bảo là giờ phút này Ân Thiện Nhân căn bản không có cách nào chú ý tới hắn, liền xem như chú ý tới hắn, hắn cũng biết xuất ra mình đòn sát thủ đàn quyết đến liều mạng ngưng đan. Tại khi Mạc Quốc Kỵ bất kể tiêu hao tình huống dưới vẹn vẹn có 10 phút đồng hồ không đến, đàn hương liền bay ra. Đàn thạch mà quốc kỵ trong lòng đại hỉ, càng là điên cuồng đánh ra sự khác biệt đan thủ rơi vào trong lò đan. Hắn nguyên bản lực kịch liệt tiêu hao, sắc mặt một dạng trở lên tái nhợt, mồ hôi từ gương mặt trượt xuống. Bằng quốc kỵ đều cảm giác được tay của mình đang run rẩy. Có lẽ sau một khắc hắn liền muốn không kiên trì nổi, nhưng lúc này mà quốc kỵ trong lòng vẫn còn đang cảm kích ân thiện nhân. Ân thiện nhân sớm đã bị vệ sinh thú bắt đầu thôn vệ sinh cơ, y nguyên bảo vệ hắn để cho hắn có cơ hội ngưng đan. Lại là một phút đồng hồ đi qua, 12 mai màu xanh đan dược tại trong đan hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Mặc quốc kỵ vỗ đàn lồ bắt đầu thu đan, hắn đan quyết có thể bất kể tiêu hào ngừng đan vẫn không còn, không thể nhận đan. Lấy tu vị của hắn tới nói, dù là dùng hết mạng nhỏ cũng vô pháp thi triển thu đan quyết. Không phải thu đan quyết thu lại đan dược chất lượng sẽ hơi kém, dược tính cũng sẽ xối mòn một chút. Mà quốc kỵ hiện tại chỗ nào còn lo lắng cái này, có thể luyện chế ra đến đan dược với hắn mà nói chính là kinh thiên niềm vui. 12 viên thuốc bị Mạc Quốc Kỵ đưa vào ân thiện nhân cho hắn trong bình ngọc. Mạc Quốc Kỵ không kịp tiêu diệt đan lô phía dưới hỏa diễm, hai cái sinh cơ đàm hòa đàn liền bị đưa ân thiện nhân trong miệng. Cùng một thời gian, Mạc Quốc Kỵ cũng nuốt vào một viên sinh cơ đàm hoa đan. Mạc Quốc Kỵ lại khi ăn vào sinh cơ đàm hoa đan không có một lát, cũng cảm nhận được một cỗ cực nóng khí tức từ thể nội lan tràn ra ngoài. Sau đó cái này cực nóng khí tức trực tiếp đè vào chùm bên ngoài thân thể, thôn vệ hắn sinh cơ. Cái chủng loại kia khí tức hỏa tàn mất, thật là đồ tốt. Mạc Quốc Kỵ trong lòng mừng rỡ không thôi. Sinh cơ đàm hoa đan lực tiêu hào quá nhanh, tại Mạc Quốc Kỵ thành đàn trong nháy mắt đó, ân thiện nhân nhận lấy sinh cơ đàm hoa đan, khí tức ảnh hưởng đã tỉnh lại. Nàng mở to mắt vừa vặn thấy Mạc Quốc Kỵ thu đan, giờ khắc này nội tâm của nàng vô cùng kích động. Nàng không có lầm người, Mạc Quốc Kỵ thực sự thành công, vẹn vẹn lợi dụng một cơ hội, tại áp lực lớn lao phía dưới, lấy một cái nhất phẩm nhân đan sư luyện chế lò thứ nhất nhị phẩm nhân linh đan. May mắn nàng tại tối hậu quan đầu lựa chọn tin tưởng Mạc Quốc Kỵ, bằng không mà nói, di tích đồ vật khẳng định không có hy vọng. Nàng liền xem như trốn trong lòng cũng có một tia vết sách, bởi vì Mạc Quốc Kỵ là bởi vì làng mà vẫn lạc. Hai cái đàn dược bay tới, nàng không chút do dự luốt hai cái sinh cơ đàm hoa đan, đi theo một bước vọt vào màu xanh dây leo ở giữa. Mặc sư đệ, người tranh thủ thời gian đi theo ta tiến đến, một khi ta không kiên trì nổi, người lập tức đưa một viên đan dược cho ta. Không cần ân thiện nhân nhắc nhở, Mạc Quốc Kỵ cũng sớm vọt vào theo. Bành một đạo lực lượng cường đại vọt tới, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp bị oanh bay rớt ra ngoài, đâm vào dây leo phía trên. Thẳng đến lúc này Mạc Quốc Kỵ mới nhìn rõ ràng, cùng ân thiện nhân đánh nhau vẹn vẹn một đầu, một thước không đến vật nhỏ, nhìn giống như hồ ly, nhưng mà cái đuôi cùng lỗ tai lại rất ngắn. Hoặc là nói, đây là một cái đầu hồ ly cùng chó con kết hợp thể. Đừng tựa ở trên dây leo, ân thiện nhân thanh âm truyền thanh đến. Mạc Quốc Kỵ cảm nhận được phía sau lưng mình là một thứ gì trùng điệp cắn một cái, một loại cảm giác bên tai trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Đây là rắn độc. Mạc Quốc Kỵ một mực nghiên cứu các loại dược liệu, nằm đó địa cầu thời điểm liền không chỉ một lần trên núi bị rắn độc cắn qua. Giờ phút này mỗi lần bị rắn cắn, hắn mơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách, cầm ra một cái bình sứ đem một viên thanh độc đan đổ vào miệng. Thanh độc đan trong nháy mắt hiệu quả, cái kia cảm giác bên tai trực tiếp ngăn cản, sau đó bị thanh độc đan dược lực thôn vệ hết. Mạc Quốc Kỵ thở một hơi, mau để mở cho mở một bước. Hắn nghe được ân thiện nhân nói qua, chỉ cần nàng cùng vệ sinh thú đánh nhau, vệ sinh thú liền không lại thôn vệ hắn sinh cơ. Cái này mới khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới vệ sinh thú chỗ đó còn nhiều như vậy rắn độc. Cũng may mắn hắn có dự kiến trước, luyện chế ra một lò thanh độc đan, nếu không lấy loại này độc xà độc tính, chỉ sợ hắn ngay cả tự cứu cơ hội đều không có. trông thấy Mạc Quốc Kỵ liền trốn thoát độc rắn cắn. Ân Thiện Nhân nhẹ thở ra, nàng đối với Mạc Quốc Kỵ trước đó sợ chết hành vì bỗng nhiên có cái nhìn khác. Vừa rồi cắn Mạc Quốc Kỵ rắn độc cũng không phải là bình thường rắn, nếu Mạc Quốc Kỵ không có sinh cơ đàm hoa đan, nàng cũng không dám vứt xuống vệ sinh thú đi cứu Mạc Quốc Kỵ. Không nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ liền giải độc còn nhanh chóng như vậy, nhìn hắn thủ pháp cũng không phải là lần đầu bị rắn cắn, khó trách ngay từ đầu có thể luyện chế nhị phẩm nhân linh đan thời điểm. Hắn trước luyện chế ra một lò thanh độc đan, hắn làm việc tựa hồ nhất định mục tiêu cùng kế hoạch. Cái này khiến Ân Thiện Nhân đối với Mạc Vô Kỵ cách nhìn một lần nữa có biến hóa. Độc rắn mỗi lần bị ngăn chặn, Mạc Vô Kỵ trở tay ra, rút buộc trên đùi dao nhọn, quay đầu chính là một đao. Một đao huyết tinh phun ra, vừa rồi cắn Mạc Quốc Kỵ cái kia đầu rắn độc đã bị Mạc Quốc Kỵ một đao chém thành hai đoạn. Lúc này Mạc Quốc Kỵ mới phát hiện, cái kia trên dây leo rắn độc căn bản không dừng một đầu, rất nhiều cùng dây leo quấn cùng một chỗ. Căn bản là không thấy rõ, sinh cơ đàm hoa đan. Nhưng lúc này Mạc Quốc Kỵ lần nữa nghe Ân Thiện Nhân thanh âm vội vàng. Mạc Quốc Kỵ quay đầu lại nhìn thấy vệ sinh thú nhào về phía Ân Thiện Nhân, mà Ân Thiện Nhân động tác trở nên chậm chạp vô cùng. Hắn không chút suy nghĩ lại đổ ra hai cái sinh cơ đàm hoa đan vứt xuống Ân Thiện Nhân trong miệng. Sinh cơ đàm hoa đan bị Ân Thiện Nhân nuốt mất, vệ sinh thú cũng đúng lúc nhào vào Ân Thiện Nhân trên thân. Ân Thiện Nhân hai tay giống như là tiên tử tán hoa, hóa thành vô số phức tạp thủ ấn rơi vào vệ sinh thú trên thân. Chương 86: Một lửa kiếm gãy. Mạc Quốc Kỵ nghe thấy cái kia vệ sinh đan phát ra rền một tiếng kêu, lập tức giống như một đầu mèo con đồng dạng ngã xuống Ân Thiện Nhân trong ngực. Ân Thiện Nhân hư nhược ngồi dưới đất, nói với Mạc Quốc Kỵ: "Nhanh lên, còn đem sinh cơ đảm hoa đan toàn bộ cho ta ăn." Mạc Quốc Kỵ lấy ra 5 mai sinh cơ đảm hoa đan đưa cho Ân Thiện Nhân, còn lại 2 mai giữ cho mình lưu lại. Sinh cơ đảm hoa đan hắn hiện tại có thể luyện chế ra, nhưng là sinh cơ đàm hoa đan bên trong có một loại linh thảo uẩn sinh thảo. Loại linh thảo này giá trị phi thường cao, lại không phải đơn giản liền có thể lấy được. Hắn luyện chế 2 lô sinh cơ đàm hoa đan, uẩn sinh thảo đều là Ân Thiện Nhân lấy ra. Hiện tại vệ sinh thú đã bị Ân Thiện Nhân chế ngự, hắn muốn một lần nữa đến uẩn sinh thảo cũng không dễ dàng. Mà lại lấy Ân Thiện Nhân hiện tại trạng thái, chỉ cần 2-3 mai sinh cơ đàm hoa đan là có thể ăn 5 mai tương đương lãng phí 2 cái. Ân Thiện Nhân đem 5 mai sinh cơ đàm hoa đan toàn bộ luốt về sau, rút ra một sợi dây thừng, thuần thục đem ngực con vệ sinh thú hoàn toàn khóa lại. Sau đó đem vệ sinh thú đưa vào phía sau bao vải, làm sao những cái này. Ân Thiện Nhân lúc này mới nói với Mạc Quốc Kỵ: "Mặc dù toàn bộ cho ta ăn cũng lãng phí mấy cái, nhưng người lưu lại mấy cái sinh cơ đàm hoa đan cũng không có bất kỳ chỗ nào dùng. Loại đan dược này một hồi sẽ liền mất hiệu lực, lửa điểm cũng không có tác dụng." Mạc Quốc Kỵ mỉm cười cũng không có nói chuyện. Hắn lưu lại sinh cơ đàm hoa đan không phải là vì dùng cái này đan dược, mà là muốn nghiên cứu một chút, có thể thời gian dài giữ lại sơ cấp sinh cơ đan là đẳng cấp giá trị cao nhất thất phẩm thiên linh đan, mà chỉ có ngắn ngủi tác dụng trong thời gian định sinh cơ đàm hoa đan vẹn vẹn nhị phẩm linh đan. Cái này cách biệt quá xa. Nếu như cái này sinh cơ đàm hoa đan có thể thời gian dài chứa đựng, sẽ không một hồi liền mất đi hiệu lực sinh cơ đan. Cái gì giá trị liền xem như không kịp thất phẩm linh đan, sơ cấp sinh cơ đan cũng tuyệt đối không phải nhị phẩm đơn giản như vậy. Mặc kệ được hay không, lưu lại mấy cái nghiên cứu một chút cuối cùng cũng không phải chuyện xấu. Đây là hắn trên địa cầu đã thành thói quen, bất cứ cái gì cũng đều thích nghiên cứu một chút, nhìn xem có giá trị hay không. Cùng ta tiến đến, dù vệ sinh thú đã bị ta thu cũng phải cẩn thận một chút. Ân Thiện Nhân vẹn vẹn để một câu về sau liền không có tiếp tục nhiều lời, mà đối với Mạc Vô Kỵ làm thủ thế, đi đầu vào hang động chỗ sâu. Yêu thú hang động Mạc Vô Kỵ đã đi vào, ban đầu ở hắn cùng với cơ quan bọn người liền qua hải dực báo hang động. Hải dực báo hang động đi vào liền ngửi được một cỗ hơi thở tanh hôi mà lộn xộn không chịu nổi. Cái này vệ sinh thú hang động chẳng những sạch sẽ, linh khí cũng là lồng đậm kinh người, mà Quốc Kỵ thậm chí đều thấy muốn ở chỗ này tu luyện. Dọc theo sạch sẽ hang động đi ước chừng hơn 10 mét về sau, một cái rộng rãi thạch điện xuất hiện trước mặt hai người. Mạc Quốc Kỵ lần đầu tiên nhìn thấy một lửa kiếm gãy. Cái này một lửa kiếm gãy là mũi kiếm chính nghiêm cắm vào thạch điện chính giữa, không biết qua bao nhiêu năm tháng y nguyên mang theo một tùm sát khí. Lạc Khúc kiếm, Ân Thiệt Nhân nghẹn ngào mà kêu lên, lập tức một bước liền rơi vào một cái kia lửa thanh kiếm gãy bên cạnh. Ân sư tỷ, cái gì gọi là Lạc Khúc kiếm? Mạc Quốc Kỵ đi đến bên Ân Thiệt Nhân nói. Ân Thiện Nhân nhìn chuôi kiếm này gãy hồi lâu rồi mới lên tiếng. Người biết Vô Ngân kiếm phái Quyền Nhai kiếm sao? Ta biết. Mạc Quốc Kỵ lúc này nói ra, lúc trước hắn còn bị Thạch Tuấn uy hiếp, một khi luyện đàn thất bại liền muốn đem hắn ném đến Huyền Nhai kiếm phía dưới. Nói xong biết về sau, Mạc Quốc Kỵ tựa hồ minh bạch cái gì hỏi. Ân sư tỷ, ý của người nói nơi này là một lửa kiếm gãy cùng với Huyền Nhai kiếm kia là cùng một chuôi? Ân Thiệt Nhân gật đầu, không sai, chính là cùng một chuôi kiếm. Huyền kiếm nhai chính là chuôi kiếm bộ phận, lời này là mũi kiếm bộ phận. Người không tu kiếm cho nên nhìn không ra, một khi người tu kiếm, người lần đầu tiên có thể nhận ra đây vốn là một chuôi kiếm cùng. Mà Quốc Kỵ trong lòng tự nhủ, tiền xem như ta tu kiếm ta cũng nhận không ra được đây là một cái chuôi kiếm. Huyền nhai chuôi kiếm này căn bản không có nhìn thấy qua, hắn căn bản Vô Ngân kiếm phái một cái duy nhất trước đây gặp đến là Lạc Khúc kiếm mũi kiếm người. Chuôi này Lạc Khúc kiếm tại Vô Ngân kiếm phái rất nổi danh, mà Quốc Kỵ lần nữa hỏi, cái này Lạc Khúc kiếm nếu như không phải rất nổi danh, liền không có lửa điểm treo trên Huyền kiếm nhai, còn có một lửa tại còn sót trong Vô Ngân kiếm sơn. Ẩn Thiên Nhân ngồi xổm người xuống, chậm rãi lướt qua Lạc Khúc kiếm tích, cảm thán nói, chủ nhân của nó gọi là Mạc Khúc. Cùng ta Vô Ngân kiếm phái khai phái tông chủ, chắc Vô Ngân là bằng hữu tốt nhất, thế mà cùng mình một cái họ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cũng đang nghĩ ngợi, Ân Thiện Nhân liền tiếp tục nói, nghe nói Lạc Khúc kiếm là Vô Ngân kiếm cắt đứt, mà Vô Ngân kiếm chính là chúng ta Vô Ngân kiếm phái khai phá tông chủ tùy thân bội kiếm. Đây là vì sao? Bọn hắn không phải là bằng hữu tốt nhất sao? Mạc Quốc Kỵ không hiểu hỏi. Ân Thiện Nhân vẫn không có đứng lên, bất quá tay lại rời đi kiếm gãy. Nghe nói vì một cái gọi là Phó Yên Phi Lữ Nhân. Lữ nhân này ban sơ là Mạc Lạc Khúc người yêu, bởi vì Mạc Lạc Khúc cùng Trác Vô Ngân đều vô cùng tốt bằng hữu. Mạc Lạc Khúc vì trợ giúp Trác Vô Ngân sáng lập Vô Ngân kiếm tông, đi theo Mạc Lạc Khúc bên người Phó Yến Phi cùng Trác Vô Ngân tiếp xúc cũng so với đó mà nhiều lên. Trác Vô Ngân so với Mạc Lạc Khúc khôi hài tiêu sái, để cho Phó Yến Phi rất nhanh vì đó mà cảm mến. Về sau nghe nói làng si tình Trác Vô Ngân, vì cùng Trác Vô Ngân. Không chỉ như thế, nàng còn trợ giúp Trác Vô Ngân ám toán Mạc Lạc Khúc. Mạc Lạc Khúc thân thể mang đi chính là một lửa kiếm gãy đảo tẩu. Không nghĩ tới, Mạc Lạc Khúc cũng không hề rơi đi Vô Ngân kiếm phái, mà là tới Vô Ngân kiếm sơn. Mạc Quốc Kỵ lập tức hử lạnh một tiếng, nguyên lai là san phu dâm phụ. Như thế, thủy tính lữ tử, nếu phạm đến tay ta, ta chắc chắn không lưu thủ. Mạc Lạc Khúc giao cho ta loại này rác rưởi bằng hữu, có loại này tiện nhân người yêu coi như là mắt bị mù. Ân Thiện Nhân không biết Mạc Quốc Kỵ chính là bị người yêu ám toán, lúc này mới trùng sinh đến nơi đây. Hắn mắng Mạc Lạc Khúc mắt bị mù, trên thực tế là đang mắng mình mắt bị mù. Bất quá làng y nguyên nhìn Mạc Quốc Kỵ hỏi, ngươi là một cái Vô Ngân kiếm phái đệ tử, vậy mà đi quở trách tổ sư. Mạc Quốc Kỵ hà hà nói, ân sư tỷ, ngữ khí của người bên trong không phải là cũng cảm thấy chắc Vô Ngân rác rưởi sao? Ta chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, không có bái qua tổ sư, cũng không có qua nhập Vô Ngân kiếm phái tông môn, tính cái gì là Vô Ngân đệ tử? Ân Thiện Nhân đứng lên từ tốn nói, ta chỉ là tại tự thuật một việc mà thôi, cũng không có cái gì ngữ khí. Mà Quốc Kỵ cũng lười cùng Ân Thiện Nhân cãi lại. Ân Thiện Nhân nếu có thể sử dụng loại giọng nói này, vậy đã rõ ràng cũng là cho rằng chắc Vô Ngân nhân phẩm không ra sao. Hắn tin tưởng Ân Thiện Nhân sẽ không đi Vô Ngân kiếm phái mật báo cho hắn một tên tạp dịch đệ tử. Ân Thiện Nhân nói ra, thế nhưng là ngươi sẽ phải trở thành Vô Ngân kiếm phái đan sư. Chỉ cần trở thành Vô Ngân kiếm phái đan sư, vậy sẽ phải bái tổ sư cùng lịch đại tông chủ, cho nên người đến lúc đó vẫn là thuộc về Vô Ngân kiếm phái đệ tử. Người cho rằng một cái Vô Ngân kiếm phái đệ tử mắng tổ sư rắc rưởi hẳn làm sao? Mà Quốc Kỵ nhìn xem trên đất một lửa kiếm gãy, ngữ khí chuyển thành bình thản. Muốn ta quỳ lạy loại người này thực sự là sỉ nhục, cho nên ta sẽ không lưu lại đi làm Vô Ngân kiếm phái đan sư. Không trở thành Vô Ngân kiếm phái đan sư, tự nhiên không cần bái bất luận kẻ nào, cho nên Ân sư tỷ cũng không cần vì ta bận rộn, ta vẫn là xuống làm tạp dịch. Nếu không phải là Ma Quốc Kỵ cao thượng đến mức nào, hắn chán ghét nhất chính là phản bội bằng hữu. Cái này chắc Vô Ngân chẳng những phản bội giúp hắn làm việc bằng hữu, còn đoạt vợ của bạn, làm ra những cái này coi như là cặn bã. Mà chắc Vô Ngân vậy mà không có như vậy bỏ qua, còn cùng Phó Yên Phi ám toán Mạc Lạc Khúc. Muốn trở thành loại người này đệ tử, Ma Quốc Kỵ thà rằng đổi chỗ tu luyện. Ân Thiện Nhân cũng không hề để ý Mạc Quốc Kỵ, mà chỉ vào chuôi kiếm gãy nói, người như thế đồng tình cùng Mạc Lạc Khúc, chuôi lại kiếm gãy liền để cho ngươi. Ta không tu luyện kiếm, muốn kiếm làm gì dùng? Mạc Quốc Kỵ nghi ngờ nói ra. Hắn cũng không có tu kiếm, cho nên không hiểu kiếm. Liền xem như hắn muốn một thanh kiếm, cũng không cần một thanh kiếm gãy. Ân Thiện Nhân ngữ khí y nguyên bình thản, muốn hay không tùy ngươi. Nói xong, nàng vòng qua kiếm gãy, đi hướng Thạch Tiên Điện chỗ càng sâu. Mạc Vô Kỵ nghĩ nghĩ, hay là cúi người lắm lấy kiếm gãy kiếm tích, dùng sức đem kiếm gãy rút lên. Chắc Vô Ngân có thể mở ma một cái tông môn, vô luận nhân phẩm thế nào đều là kinh tài tuyệt diễm gia họa. Mạc Lạc Khúc có thể cùng Chắc Vô Ngân nổi danh, tự nhiên cũng không phải hạng người bình thường. Chui lại kiếm gãy hắn liền lưu lại. Chương 87, Mạc Lạc Khúc truyền thừa. Đây là ba cái tượng đá. Trông thấy Ân Thiện Nhân lại một lần nữa đứng trước phường vách đá. Trước đó bất động mà Quốc Kỵ cũng đi tới. Hắn trông thấy vách đá mơ hồ khắc ba cái tượng đá. Cái này ba cái tượng đá có hai người mặt đối mặt, một người khác hơi xa một chút, cũng chỉ có khía cạnh có thể trông thấy. Người có thể nhìn thấy hay không, hai cái này mặt đối mặt tượng đá, phía dưới có một mảnh góc áo rách. Ân Thiện Nhân nhìn xem ba cái kia tượng đá hỏi. Mạc Quốc Kỵ nhìn kỹ một cái bỗng nhiên hiểu được. Ân sư tỷ, ý người nói, hai cái này mặt đối mặt tượng đá, một cái là Trác Vô Ngân, một cái là Mạc Lạc Khúc. Mạc Lạc Khúc góc áo có một mảnh bị cò sạch rơi trên mặt đất, ý là cắt bào đoạn nghĩa. Ân Thiện Nhân gật đầu, hẳn là dạng này. Cái kia bên cạnh Lữ Tử hẳn là để cho hai vị này hảo hữu bất hòa Phó Yên Phi. Nếu đã tòa đoán không sai, cái này tượng đá chính là lúc trước Mạc Lạc Khúc chạy trốn tới nơi đây, sau đó điêu khắc xuống. Sau khi nói xong, Ân Thiện Nhân lại nhìn một hồi, bỗng nhiên nói ra, Mạc sư đệ, người không phải rất chán ghét Vô Ngân kiếm phái khai phái tổ sư sao? Nếu chán ghét, vì sao không đồng nhất kiếm hủy án tượng đá? Mạc Quốc Kỵ nhìn xem Ân Thiện Nhân, lát sau mới chậm rãi nói, ta chán ghét hắn không sai, nhưng ta vì sao muốn hủy đi hắn tượng đá? Rồi hãy nói, vừa rồi tất cả những lời nói từ ngươi, cái này nghe được, người đồng dạng cũng nghe được. Ngươi nghe được lời nói chỉ có thể để cho ta chán ghét người này. Chưa có xác định trước đó, ta không làm ra cử động gì. Người không hủy, ta đến hủy. Ân Thiện Nhân khi nói chuyện, trường kiếm trong tay đâm ra. Mạc Quốc Kỵ có chút kinh ngạc ở giữa, phát hiện Ân Thiện Nhân đâm về đối tượng không phải Trác Vô Ngân, mà đâm về phía Phó Yên Phi. Mạc Quốc Kỵ cười ha ha. Ân sư tỷ, ta còn tưởng rằng người là nữ nhân, đối với Phó Yên Phi sẽ trấn an một chút. Ta cũng không thích loại nữ nhân thủy tính dương hoa này. Nếu không phải là ta, Vô Ngân kiếm phái cũng không bị người ta nhạo báng vô số năm. Người phải biết, con ruồi không đốt không có khe hở trứng. Chắc Vô Ngân nếu thực sự cùng với Phó Yên Phi quấy nhiễu cùng một chỗ, vậy thì không phải cái gì tốt. Răng rắc một tiếng vang đánh gãy Mặc Vô Kỵ. Lập tức Mặc Vô Kỵ nhìn thấy Ân Thiện Nhân một kiếm đâm trúng Phó Yên Phi về sau, một cái kia mặt vách đá toàn bộ đều đổ sụp phía dưới. Tại vách đá có một bạch ngọc đài, trên bệ đá đó có ba cái thủy tinh cầu. Tại thạch bạch ngọc, sau khi mặt vách đá mài rất bóng, hiện lên một loạt chữ: người tới nơi này được truyền thừa của ta, đem là khúc kiếm pháp phát dương quang đại. Nguyên lai nơi này thực sự là lạc khúc tiền bối lời ngã xuống. Ân Thiện Nhân cảm thái một câu. Đối với cái này, bạch ngọc đài khom mình hành lễ. Mặc Quốc Kỵ đối với cái này bạch ngọc đài khom người thi lễ một cái, trong lòng đối với Ân Thiện Nhân ngược lại có nhiều một chút kính lễ. Nữ nhân này rất nhiều lời đều mạnh hơn hắn. Hắn vừa rồi còn thật coi nữ nhân này rất không hài lòng Phó Yên Phi, hiện tại mới hiểu được người này căn bản chính là biết ba cái tượng đá đằng sau có cái gì. Một kiếm kia cùng Ân Thiện Nhân đối phó, Phó Yên Phi bất mãn còn không đáng nói rằng là muốn mở cái này ẩn lạc bảo vật không gian. Ta đối với tông môn hành lễ, chẳng lẽ người cũng là đối với tông môn tổ sư hành lễ? Ân Thiện Nhân gặp Mạc Quốc Kỵ cũng không người thi lễ, cố ý hỏi. Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý chút nào nói: ta đối với Mạc tiền bối hành lễ, ta nghe nói rất nhiều cường giả lưu lại trong di tích đều cố lộng huyền hư, muốn làm các loại cơ quan. Cái này Mạc tiền bối lưu lại di tích không có bất cứ cái gì cơ quan, điều này nói rõ Mạc tiền bối là một loại quang minh lỗi lạc người. Tặng thêm ta ba sẽ phải được Mạc tiền bối bảo vật, đối với vị tiền bối này hành lễ cũng là lên. Ân Thiện Nhân mỉm cười, làng minh bạch Mạc Quốc Kỵ là đang nhắc nhở làng đừng quên một phần kia. Cái này có ba cái thủy tinh cầu là truyền thừa thủy tinh cầu. Truyền thừa thủy tinh cầu chỗ tốt chính là có thể trực tiếp truyền thừa còn sót lại. Đối với công pháp cảm ngộ, loại này cảm ngộ cực kỳ sâu sắc, sẽ không cho người thừa kế còn sót lại lửa điểm nghi hoặc. Điển xem như từ chất ngu dốt, đạt được mấy cái loại này truyền thừa thủy tinh cầu cũng có thể hoàn toàn lý giải trong việc nhỏ không đáng kể so với trực tiếp lưu lại công pháp sổ tay. Loại này truyền thừa thủy tinh cầu càng thêm chân quý. Ân Thiện Nhân xem xét Mạc Quốc Kỵ biểu lộ, liền biết Mạc Quốc Kỵ không hiểu truyền thừa thủy tinh cầu, chủ động giải thích một chút. Thì ra là thế, cái này xem như là truyền thừa thủy tinh cầu cùng truyền thống công pháp. Truyền thống công pháp quyển sách so sánh, khuyết thiếu một loại người chiếm được tự thân cảm ngộ, thu hoạch tất cả đều là lưu lại cho người thừa kế cảm ngộ. Mạc Quốc Kỵ hỏi. Ân Thiện Nhân từ tốn nói, người cũng có thể cho rằng như vậy, nhưng là rất nhiều công pháp liền xem như thiên tư chắc tuyệt, cùng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn cảm ngộ, thậm chí thời gian rất lâu đều không được. Hoặc là cảm ngộ đi ra đồ vật chỉ tốt bên ngoài. Nói xong, Ân Thiện Nhân cũng không có giải thích truyền thừa thủy tinh cầu chỗ tốt, mà chỉ vào cái thứ nhất thủy tinh cầu nói ra. Cái này là phần thứ nhất truyền thừa thủy tinh cầu, đằng sau có chữ viết là khúc kiếm pháp. Đây coi như là một loại pháp kỹ, cũng chính là lạc khúc tiền bối nói truyền thừa trọng yếu nhất một môn kiếm kỹ. Mà Quốc Kỵ tu vị kém xa tít Ân Thiện Nhân, căn bản không thấy phía sau có chữ nhỏ. Thế nhưng hắn cũng không muốn đem lạc khúc kiếm pháp phát dương quang đại ý tứ. Hắn chỉ cần tìm một cái thích hợp bản thân pháp kỹ là có thể. Cái thứ hai là thủy tinh cầu, lạc khúc tiền bối tu luyện công pháp, ta liền không giới thiệu. Người đối với cái này khẳng định không hứng thú. Còn cái thứ ba, thủy tinh cầu là một môn pháp kỹ, cũng cùng kiếm kỹ có quan hệ, gọi là vô hình kiếm. Giới thiệu xong ba cái công pháp, Ân Thiện Nhân đối với Mạc Quốc Kỵ thành khẩn nói. Mạc sư đệ, truyền thừa của ta kỳ thực một bộ phận chính là lạc khúc tiền bối. Dựa theo nghiệp nghị của ta, hạt đèm là khúc kiếm pháp môn này pháp ký cho ngươi, mà cái môn này pháp ký cùng là khúc tiền bối công pháp với ta đều quá trọng yếu, ta muốn lưu lại vô hình kiếm tại cái này ba cái trong thủy tinh cầu xem như kém nhất một cái, lấy tư chất của ngươi đoán chừng tác dụng không lớn, nhưng là ta chỉ có thể đem môn này pháp ký cho ngươi. Kỳ thực nơi này hai môn pháp ký đều cùng kiếm có quan hệ, mà Cố Kỵ đã có chút thất vọng. Vô luận là lạc khúc kiếm pháp hay là vô hình kiếm, hắn đều không có hứng thú. Mạo lớn như vậy, phong hiểm tiến đến, lúc đầu hắn muốn được một môn tốt nhất cùng xét đánh có quan hệ pháp ký, không nghĩ tới cuối cùng chỉ là hai môn kiếm ký. Không sao, liền đem cái này vô hình kiếm ký cho ta là tốt. Mặc dù càng có khuynh hướng bậy ra tại đệ nhất là khúc kiếm pháp, Mạc Quốc Kỵ kỳ thực trong lòng cũng không có quan trọng. Đà tạ Mạc sư đệ, chờ sau khi rời khỏi đây, Mạc sư đệ nếu như không muốn trở thành tông môn đan sư, ta sẽ nghĩ biện pháp là cho Mạc sư đệ làm trở thành một cách khanh khách đan sư. Lời như vậy Mạc sư đệ không cần bái nhập tông môn, tại tông môn cũng đem được thu hoạch nhiều tư nguyên hơn. Ân thiện nhân cảm kích nói ra, lập tức làm đưa tay đem ba cái thủy tinh vỗ tới, đem cái cuối cùng vô hình kiếm đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Làng cùng Mạc Quốc Kỵ nói xong, để cho Mạc Quốc Kỵ trước tiên tuyển chọn một cái pháp kỹ, bây giờ làng lựa chọn hai loại, đem cái cuối cùng một dạng đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Trong lòng có chút không được tốt ý tứ, không phải làng lật lọng, mà làng không có nghĩ đến đây này chuyện Mạc Quốc Kỵ truyền thừa Mạc Lạc Khúc. Không biết khanh khách đàn sư đi tàng kinh các có hay không được ảnh hưởng, còn có thể hay không nghe một chút truyền công trưởng lão giảng giải. Mạc Quốc Kỵ vội vàng hỏi, đây là hắn quan tâm nhất. Hắn đối với tông môn mục đích chủ yếu chính là về mặt tu luyện một cái dẫn đạo phương hướng. Khanh khách đàn sư tại tông môn là một tồn tại đặc thù, tự nhiên có thể đi tàng kinh các mượn đọc tông môn một chút kinh thư, bất quá chỉ là giới hạn những cái kia không phải tông môn truyền thừa đồ vật. Vô ngân kiếm phái kiếm quyết truyền thừa cùng kiếm kỹ truyền thừa là một cái khanh khách đan sư không thấy được. Ân thiện nhân mang theo áy náy giải thích, cái này đối với ta là đủ, ta cảm ơn trước ân sư tỷ. Mạc Quốc Kỵ vội vàng cảm tạ, hắn không muốn trở thành vô ngân kiếm phái truyền thừa đệ tử, cũng không muốn đi xem những tông môn trọng yếu kinh thư. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ đem vô hình thủy tinh cầu cất trong bọc đồ của mình, sau đó đem bao khỏa đưa cho ân thiện nhân. Ân sư tỷ, trong bọc này là của ta đồ vật, ngoại trừ kiếm gãy cùng vô hình kiếm bên ngoài còn có một số đan dược, một ít linh thảo, đến lúc đó còn muốn phiền ân sư tỷ giúp ta mang ra ngoài. Hắn một tên tạp dịch đệ tử mang theo vật này ra ngoài, cái kia chính là tặng cho người khác. Ân thiện nhân đem Mạc Quốc Kỵ đồ vật tiếp nhận, ném vào chữ vật đạo, đồ vật ta giúp người mang đi ra ngoài, kỳ thực người một cái nhị phẩm nhân đan sư, liền xem như không có ta giới thiệu cũng có thể trở thành tông môn khanh khách đan sư, cho nên nói lần này ta thiếu người một cái nhân tình, chờ sau khi rời khỏi đây nói sau. Làm sao ra ngoài? Mà Quốc Kỵ nói, thời gian một tháng hẳn là đến, liền xem như bởi vì truyền tống trận xảy ra vấn đề trì hoãn một chút, cuối cùng nhất định sẽ tự nhiên truyền tống ra ngoài, cái này ngươi không cần phải lo lắng, đến lúc đó thời điểm sẽ không lại kinh lịch truyền tống xảy ra vấn đề. Ân thiện nhân tự hồ như cái gì không có tiếp tục nói. Mạc Quốc Kỵ hơi chút lo lắng, dựa theo trước người nói, cái kia vệ sinh thú sẽ không vô duyên vô cớ tiến đến, nếu cái kia vệ sinh thú tiến đến vậy có phải hay không nói có người tiến vào qua vô ngân kiếm sơn, phía ngoài truyền tống trận xảy ra vấn đề cũng bởi vì người đó tiến vào. Ân thiện nhân ngữ khí có chút do dự nói ra, cái này rất khó nói. Nếu có người tiến đến, là khúc tiền bối đồ vật sao có thể đến người và ta tới? Có lẽ người kia thực lực rất mạnh, đối với là khúc tiền bối đồ vật căn bản không để vào mắt. Mạc Quốc Kỵ lời còn chưa hết, một trận làm cho người ta sợ hãi, cười hắc hắc thanh âm nói, hắc hắc, người nói đúng, Mạc Lạc Khúc có chút đồ vật kia thật đúng là không bằng vào pháp nhãn của ta. Là ai? Ân thiện nhân đột nhiên quay người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.